Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Lục Dao cười lạnh, ai thừa nhận chính là ai. Thấy nàng lại mà Tam đối chọi gay gắt, Tiết Như Chân càng thêm xấu hổ buồn bực. Lục Dao, ai cho ngươi lá gan? Ngươi thật khi ta không dám đem ngươi thế nào. Ma ma còn không cho ta xé lạn nàng miệng. Bổn quận chúa muốn làm cái gì là nàng có thể phê bình. Ma ma run run rẩy rẩy đi rồi đi lên, bàn tay nâng vài lần cũng chưa có thể nâng lên tới. Trấn Bắc Hầu phủ Tam cô nương lại há là nàng một cái nô tài có thể nhúng chàm. Thật động Lục Dao liền tính quận chúa tưởng che chở nàng, công chúa vì cấp Trấn Bắc Hầu phủ một công đạo cũng sẽ xử quyết nàng. Lão ma ma cân nhắc luôn mãi quỳ xuống, khóc ròng nói, quận chúa, công chúa nếu ở chỗ này nhất định sẽ làm lão nô ngăn đón ngài. Thỉnh quận chúa tam tư a. Phế vật, Tiết Như Chân một chân đạp qua đi. Xinh đẹp ngũ quan đều có chút dữ tợn. Tưởng tượng đến Lục Dao thế nhưng đụng vào Thất Vương gia trong lòng ngực, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay liền chiều Lục Dao phiến một cái tát. Lục Dao không tập quá võ, cũng may Tiết Như Chân cũng bất quá có cái giàn hoa thôi. Lục Dao khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Nàng bắt lấy Tiết Như Chân tay, dùng sức về phía sau đè ép một chút. Ngươi muốn đánh liền đánh, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện này. Tiết Như Chân đau sắc mặt biến đổi, Lục Tam, ngươi buông tay. Thấy nàng thế nhưng bắt được quận chúa, ma ma lúc này mới luống cuống duỗi tay đi xả Lục Dao đầu tóc. Tần ma ma không dám động quận chúa, không đại biểu không dám động nàng. Bò dậy liền ôm lấy nàng eo, đem nàng sau này xả. Hai cái ma ma liền như vậy đánh lên, chung quanh người qua đường xem trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này, như thế nào đánh lên? Ven đường tiểu thương nhỏ giọng nói, còn không phải vị này quận chúa. Rõ ràng chính mình đi đường không có mắt, đụng vào người khác, ngược lại đem người đánh cái chết khiếp. Này không nhân gia chủ tử tới, không vui, hai người liền náo loạn lên. Đây là cái gì quận chúa? Làm sao như vậy không nói đạo lý? Đánh người còn như thế kiêu ngạo. Hư, ngươi nói nhỏ chút, không muốn sống nữa. Các hoàng tử cùng Thất Vương gia đang ở Túy Tiên các lầu 2. Nghe được động tĩnh, tứ hoàng tử từ cửa sổ trước nhìn, cười nhạo một tiếng, Tiết Như Chân nha đầu này, gần nhất càng thêm không ra thể thống gì, mất mặt ném đến trên đường tới Thất Vương gia nhị lực hảo. Tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn không nghĩ tới chính là cái kia nũng nịu. Bất quá bị đụng phải một chút liền mạo nước mắt tiểu cô nương, thế nhưng còn có bực này dũng khí. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi rũ, duỗi tay đem cái ly phóng tới trên bàn. Đứng dậy đứng lên, ta còn có việc, đi về trước. Các hoàng tử thế hắn đón gió tẩy trần mới đưa hắn hẹn ra tới. Thấy hắn tính toán đi rồi, tự nhiên không dám cản. Tam hoàng tử Ứng Hòa nói, hoàng thúc, cùng nhau đi thôi. Chương 15 có phải hay không quái vật. Lục hoàng tử là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, cười hì hì nói, đúng vậy, cùng nhau đi xuống đi, dưới lầu như vậy náo nhiệt, không xem bạch không xem. Tiết Như Chân nhìn đến chúng ta biểu tình khẳng định xuất sắc thực, nhà đầu này một quán bắt nạt kẻ yếu, ở bọn họ trước mặt ngoan ngoãn không thôi, ai ngờ đối người khác thế nhưng như thế ngoan độc. Lục hoàng tử chỉ nghe qua nàng đối hạ nhân động một chút đánh chửi, còn chưa từng chính mắt gặp qua. Đại hoàng tử là cái cấp tính tình, xách một tiếng, có cái gì đẹp, bất quá là cái ỷ thế hiếp người nha đầu, thiên tử dưới chân, liền chúng ta cũng không dám như vậy kiêu ngạo. Nàng nhưng thật ra sẽ tự cao tự đại, bất quá một cái quận chúa, thật lấy chính mình đương sự. Rõ ràng hắn không thích Tiết Như Chân. Tam hoàng tử đạm cười không nói. Tứ hoàng tử từ phía trước cửa sổ nhìn Lục Dao vài lần, mạc danh cảm thấy quen mắt, đi đến thang lầu thượng mới đột nhiên một phép đầu, khó trách vừa mới nhìn nàng quen mắt, nguyên lai là Trấn Bắc Hầu phủ Tam cô nương. Nha đầu này thật là càng ngày càng xinh đẹp, so Vệ Ninh tử thế nhưng không nhường một tấc. Một cái nêu ra thủy phù dung, một cái tự mỹ diễm mẫu đơn, thật nói không nên lời ai càng xinh đẹp chút. Vệ Ninh tử có kinh thành đệ nhất mỹ nhân chi xưng, là trừ Lục Phỉ ngoại nhất có tài tình một nữ tử. Nàng cha lại là đương kim thừa tướng, Ở kinh thành, quý nữ trong giới đồng dạng là chúng tinh cùng nguyệt nhân vật. Nàng so Lục Giao sinh động nhiều, ở đâu đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Các hoàng tử đối nàng ấn tượng tự nhiên càng thêm khắc sâu chút. Nhắc tới trấn Bắc Hầu phủ Tam cô nương, Lục hoàng tử trong đầu hiện ra một cái khuôn mặt tinh xảo, cổ linh tinh quái tiểu nữ oa tới. Hắn hứng thú bừng bừng nói: "Ta đã sớm nói Lục Tam so Vệ Ninh tử đẹp, lúc ấy các ngươi còn chê cười ta, hiện tại cảm thấy nàng mỹ." Hắn là 2 năm trước nói lời này, khi đó Lục Giao bất quá là cái 12 tuổi tiểu nha đầu, ngũ quan lại tinh xảo, cũng chỉ là cái tiểu oa nhi. Vệ Ninh tử tuy rằng chỉ đại Lục Giao 1 tuổi nhiều, 13 tuổi khi đã là thiếu nữ bộ dáng, nàng ngũ quan diễm lệ, dáng người mạ diệu, trước ngực cũng phình phình. Ngay lúc đó Lục Giao bất quá là cái tiểu đậu đinh. Chênh lệch lập hiện, từ hoàng tử có một đoạn thời gian không gặp Lục Giao, trong trí nhớ nàng vẫn là hài đồng bộ dáng. Hiện tại Lục Giao không chỉ có cái đầu trừu cao, ngũ quan cũng nảy nở, da thịt tinh tế như sứ, môi không điểm mà chu, một đôi mắt lượng như sao trời, nguyên bản liền tinh xảo thực, hiện tại càng là nhiều vài phần hoặc nhân khí chất. Lúc này mới cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, bởi vì Thẩm Phong Hàn ở, bọn họ không dám quá nhiều thảo luận cái này đề tài. Các hoàng tử đều rõ ràng hoàng thúc đối nữ nhân chán ghét khẩn. Tưởng Tĩnh Thần là tam hoàng tử thư đồng, hai người quan hệ luôn luôn thực hảo. Nghe nói bên ngoài nữ tử là Lục Giao, tam hoàng tử biểu tình nghiêm túc lên, lại là nàng. Từ hoàng tử nói: "Mau đi xuống đi, vạn nhất nha đầu này bị Tiết Như Chân thương đến." Tưởng Tĩnh Thần ngoài miệng không nói cái gì, đáy lòng khẳng định đau lòng chết. Thẩm Phong Hàn bước chân tạm dừng một chút, mày hơi chọn. Tứ hoàng tử ngắm đến sau cười giải thích nói: "Hoàng thúc có điều không biết, trấn Bắc Hầu phủ tam cô nương là Tưởng Tĩnh Thần ruột thịt biểu muội. Hắn đối cái này muội muội thập phần coi trọng, biết được nàng bị khi dễ không đau lòng mới là lạ." Kế tiếp chính là một ít trêu ghẹo nói. Thẩm Phong Hàn không kiên nhẫn nghe, biểu tình lạnh lùng. Thấy thế, Từ hoàng tử xảo diệu mà rời đi đề tài. Đoàn người từ Túy Tiên Các đi ra, Thất Vương gia xuống dưới. Nghe được Thất Vương gia này 3 chữ, Tiết Như Chân thân thể cứng đờ một chút, không thể tin tưởng mà chiều phía bên phải nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn đến hắn từ Túy Tiên Các đi ra, bị hắn lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, Tiết Như Chân toàn bộ thân thể một mảnh cứng đờ. Sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng hô một tiếng: "Cựu cựu." Nàng mẫu thân tuy rằng không quá được sủng ái, tốt xấu cũng là công chúa, ấn bối phận, Tiết Như Chân sắc thật hẳn là kêu hắn một tiếng cựu cựu. Bất quá Thẩm Phong Hàn hàng năm không ở kinh thành, đối đông đảo tiểu bối cũng chưa cái gì ấn tượng. Bất quá nhàn nhạt gật đầu, Tiết Như Chân biểu tình ảm đạm một chút. Lục Giao tự nhiên cũng thấy được hắn, theo bản năng buông lỏng tay, cặp kia rất sống động con người mang theo điểm kinh ngạc. Thất Vương gia nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng vận sinh long hoạt hổ mới thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi rồi, xa xa xem hắn tránh ra. Tiết Như Chân mới quay đầu lại nhìn hướng Lục Giao, nàng sắc mặt đỏ lên, tưởng tượng đến vừa mới kia một màn khả năng bị Thẩm Phong Hàn nhìn đi, nàng liền xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nhìn Lục Giao ánh mắt cũng tràn ngập căm hận. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí muốn đem nàng trừ ra tước cốt, nghiền xương thành cho. Lục Giao đánh cái dùng mình, không hiểu được nàng nho nhỏ tuổi ánh mắt như thế nào như thế âm lãnh. Tam hoàng tử nói: "Biểu muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, việc này lại không tất cả đều là nàng một người sai. Ngươi không phải là muốn đánh chết nha đầu này đi?" Tam hoàng tử nhóm đối nàng còn tính khách khí, hắn mẫu phi là thục phi, cũng là trừ thái tử ngoại, nhất chịu hoàng thượng thích một cái nhi tử. Thấy hắn lên tiếng, Tiết Như Chân che lại đáy mắt bất mãn, cười duyên nói: "Tam biểu ca nói đùa, ta bất quá là hù dọa nàng một phen thôi, lại sao lại thật muốn nàng mệnh?" Lục hoàng tử xách một tiếng, âm dương quái khí nói: "Như thế tốt nhất, đừng quên ra cửa bên ngoài ngươi đại biểu chính là hoàng thất thanh danh. Ai người đều dám khi dễ cũng không sợ mổ đôi mắt ưng." Tiết Như Chân nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, đáy lòng cười lạnh, thật đúng là coi khinh nàng. Ai không biết Lục hoàng tử là cái hỗn không tiếc, thế nhưng cũng đầy hứa hẹn nữ nhân nói lời nói một ngày. Tiết Như chân áp xuống trong lòng phản cảm, ngoan ngoãn ứng hạ. Biểu ca nói chính là Lục hoàng tử cũng bất quá 15 tuổi. Bởi vì sinh nguyệt đại, đương nàng một tiếng biểu ca, hắn xem cũng chưa xem Tiết Như chân liếc mắt một cái. Đối Lục Giao nói, Lục Tam, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lục Giao khi còn nhỏ tiến cung khi, Lục hoàng tử từng không ngừng một lần mà nắm nàng nha búi tóc. Có một lần còn đem nàng đổ ở ngự hoa viên lấy sâu dọa nàng. Lục Giao đương nhiên nhớ rõ cái này tiểu bá vương, thấy hắn như cũ cùng trước kia giống nhau túm trời cao. Lục Giao lặng lẽ mắt trợn trắng, bất quá một đoạn thời gian không gặp mà thôi. Đương nhiên nhớ rõ, lượng ngươi cũng không dám quên ta. Hắn nói chuyện từ trước đến nay không đúng mực, Tam hoàng tử sợ hắn lại nói bậy, chụp hạ vai hắn, đối Lục Giao nói, ngươi nha đầu này bị thương không nhẹ, chạy nhanh trở về sát điểm dược đi. Lục Giao chiều Tam hoàng tử cảm kích cười, nàng mặt mày như họa, môi phấn nộn nộn, chỉ là xem một khuôn mặt, thật sự là kiều mỹ động lòng người. Mảnh khảnh vòng eo cũng doanh doanh không đủ nắm chặt, mỹ cốt thiên thành. Tam hoàng tử tuy là nhìn quen mỹ nhân, cũng có chút hoảng thần, cảm thấy nha đầu này thật là hội trưởng, khó trách Tưởng Tĩnh thần đối nàng như thế lo lắng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Lục Hành Khải dục ngựa mà đến. Nghe nói việc này, hắn ngay cả vội ra phủ, khẩn đuổi chậm đuổi vẫn là chậm một bước. Thấy Lục Giao không có việc gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, mani hắn tâm tư thông thấu, nhìn thoáng qua liền rõ ràng khẳng định là Tam hoàng tử giải vây. Lục Hành Khải cảm kích cười, đa tạ Tam hoàng tử, thấy hắn chỉ tạ Tam ca. Lục hoàng tử mắt trợn trắng, chỉ cảm thấy Lục Giao nàng cha cùng nàng giống nhau không ánh mắt. Tam hoàng tử ôn hòa cười, không cần đa lễ. Lục Hành Khải lại cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, đem Lục Giao các nàng mang về phủ. Trên đường Lục Giao như cũ lòng còn sợ hãi, oán hận trừng mắt nhìn Hề Hương liếc mắt một cái, không phải không cho ngươi ra cửa. Nàng thanh âm nghiêm khắc, Hề Hương gầy yếu tiểu thân thể không chịu khống chế run rẩy một chút, lau lau nước mắt, nhỏ giọng khóc ròng nói, cô nương, ta sai rồi, theo sau lại phạt ngươi. Sự tình trải qua Lục Hành Khải đã nghe nói, đảo cũng không trách cứ Lục Giao. Ở hắn xem ra, một người nếu là chính mình nha hoàn đều hộ không được, mới nên tỉnh lại, nữ nhi gặp chuyện không hoảng hốt, lá gan lại đại, hắn đã kiêu ngạo lại đau đầu, sợ chính mình về sau vạn nhất không ở kinh thành, tái ngộ cho tới hôm nay như vậy sự, lấy nàng xử lý phong cách, chỉ biết đắc tội với người. Hắn có đầy bụng nói muốn hỏi, kinh ngạc nhất đó là Hề Hương xảy ra chuyện, nàng là như thế nào trước tiên biết được. Lời nói đến bên miệng lại nói, ngươi tổ mẫu lo lắng cực kỳ, ngươi nếu đã trở lại, đi trước nhìn xem nàng. Hề Hương đi tường mộc đường mượn người khi, tự nhiên kinh động lão thái thái. Lục Giao ngoan ngoãn đi lão thái thái chỗ đó, Đinh Thị đang ngồi ở ấm sụp thượng, nàng người mặc nâu thẫm văn tiên hạc cân vạt áo ngoài, giữa trán mang theo nạm ngọc bích đai buộc trán, nàng biểu tình nghiêm túc, mắt hàm lo lắng. Vào nhà sau, Lục Giao liền quỳ gối trên mặt đất, tổ mẫu, là cháu gái bất hiếu, lại hại ngài lão nhân gia lo lắng. Hề Hương không có việc gì đi? Lục Giao lắc đầu, ăn mấy roi, không có trở ngại. Thấy nàng cảm xúc cúi đầu, lão thái thái cũng không đành lòng trách cứ, đứng lên mà nói, đi, ngươi như thế nào biết Hề Hương sẽ xảy ra chuyện, còn lần nữa dặn dò nàng không cần ra cửa. Nghe nói Hề Hương thượng phố, lúc ấy Lục Giao sắc mặt đại biến, cưỡi lên mã liền ra phủ. Lão thái thái người nhìn ra rồi, tâm lại bất lão, một đôi vẫn đục đáy mắt hàm chứa cơ trí quang. Lục Giao ở trên đường liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng thấp giọng nói, tổ mẫu, ta làm một giấc mộng, mơ thấy Hề Hương bị người đánh chết, lúc này mới dặn dò nàng không cần ra phủ. Biết nàng sau khi rời khỏi đây, ta sợ nàng quả thực xảy ra chuyện, liền chạy ra khỏi phủ. Còn hảo ta đi, ta vừa đến trên đường liền nhìn đến Tuyết Như Chân ở đánh nàng, kia tư thế chính là muốn nàng mệnh. Trọng sinh sự như vậy hoang đường, Lục Giao tự nhiên vô pháp nói cho tổ mẫu, chỉ có thể như thế nói, vì làm nàng lão nhân gia tin tưởng. Lục Giao tiếp tục nói, tổ mẫu, ta gần nhất còn luôn là mơ thấy ngài đau đầu, mơ thấy vài năm sau ngài cái này bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Ngài hiện tại nhất định phải nhiều chú ý thân thể mới được. Thiết không thể bởi vì đau đầu sự tiểu, liền bỏ qua nó, nói Lục Dao nước mắt lại rớt xuống dưới. Tiểu nha đầu khóc thương tâm, lão thái thái tức khắc đau lòng, cũng mặc kệ nàng cái này mộng đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Vỗ vỗ tay nàng, ngươi nhìn ngươi, tổ mẫu còn chưa nói cái gì, ngươi đảo trước khóc thượng, ta đau đầu việc này, không phải đã làm đại phu nhìn qua, chén thuốc cũng bắt, ngươi sợ cái gì, ta đều nghe Trúc Tâm tỷ tỷ nói, ngài ngại dược khổ, không vui uống. Lão thái thái bị nàng chỉ trích ngữ khí làm cho mặt già đỏ lên, thấy nàng lông mi thượng còn treo nước mắt, mới hống nói, về sau tổ mẫu nhất định kiên trì uống dược, ngươi mau đừng khóc. Lục Dao ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay ôm lão thái thái, thình lình toát ra một câu, tổ mẫu, ta có phải hay không quái vật a? Ngoặc kép, hết chương.